thế nên hắn không chờ đợi thêm nữa, lập tức giống lớn. Ngụy Ngưu Đầu, mục tiêu Centaur, tiếng giống này vừa vang lên, trạng thái vạn vật chậm lại xung quanh cũng biến mất. Bùi Kiêu chỉ thấy một thứ nhìn như một tia chớp xanh ngưng tụ trên cây cung lớn của Centaur. Sau đó tia sáng kia lóe lên, một giây sau, lồng ngực của Ngụy Ngưu Đầu đứng cách đó 1.500 mét đã bị xuyên thủng từ trước ra sau, một mũi tên màu xanh lục đã đục một cái lỗ lớn trên người nó. Sau đó mũi tên còn tiếp tục bay ra xa, giết chết một đám lớn quỷ quái ở sau lưng Ngụy Ngưu Đầu. Giết, hai mắt Bùi Kiêu đã đỏ ngầu. Hắn không biết một đòn nghiêm trọng vừa rồi có thể làm cho Ngụy Ngưu Đầu tiêu tán hay không, nhưng hắn biết rõ thời khắc quan trọng nhất quyết định xem có thể tiêu diệt được con Centaur kia trong thời gian ngắn hay không đã tới rồi. Một tiếng đùng nổ vang, Bùi Kiêu đã hóa thân thành người khổng lồ lôi điện vọt ra từ sau lưng Ngụy Ngưu Đầu, mỗi bước vọt qua 100 mét phóng về phía con Centaur kia. Lời bình, trận khổ chiến lại tiếp tục, liệu Ngụy Ngưu Đầu có ra đi chỉ sau một chiêu? Bùi Kiêu sẽ phải làm thế nào ở tình cảnh nguy cơ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời đón đọc chương mới với màn chiến đấu nghẹt thở của TVKD được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm tại địa chỉ Facebook Vô Hạn Thế Giới. Chú thích: 1. Đàn hạc, hay thụ cầm, đàn háp, là một loại nhạc cụ bộ dây đã từng rất phổ biến. Ở đây là loại của châu Âu, có nhiều dây và độ dài ngắn của các dây lại khác nhau. 2. Phong nhận, lưỡi dao gió. Cách chương.